Chương 72 lựa chọn. Tứ tiểu thư, ta vừa cho đại thái thái đưa điểm tâm đi, đại thái thái biết được ngài tại phòng bếp, nhưng ngài tức khắc đi qua, nói là có chuyện quan trọng tìm ngài. Thẩm Thanh Lan trong lòng biết lúc này Khâu Thị tìm chính mình, 89 phần 10 là vì chuyện vừa rồi, cũng không biết là Liên Tâm sau khi trở về hướng Thẩm Thanh Chi khóc kể ủy khuất, Thẩm Thanh Chi lại cùng Khâu Thị tranh cãi ầm ĩ, vẫn là Đặng Thị dục ôm công báo đáp, dù có thế nào, mình cũng không thoát được thân. Phỉ Thúy, ngươi xem điểm, ước chừng lại có một khắc đồng hồ tức khắc, ta chỉ sợ không đuổi kịp đến, ngươi liền thay ta đưa đi lão an nhân chỗ đó, canh vị sẵn còn nóng mới ít, chậm trễ không được. Thẩm Thanh Lan dặn dò thỏa đáng, lúc này mới rời đi. Chuyện hôm nay, coi như Khâu Thị không tìm chính mình cũng muốn chủ động đi nói với nàng một tiếng. Thứ nhất sự tình thiệp Thẩm Thanh Chi, chính mình đánh Thẩm Thanh Chi mặt, có thể nào cùng nói cho nàng biết mâu thân thứ hai phân linh. Cái này trong phủ luôn luôn là Khâu Thị quản gia, phòng bếp xảy ra chuyện, chính mình nếu bắt kịp, tự nhiên cũng nên báo cho biết. Một đường đi đến Khâu Thị cư trụ sân, ai ngờ tại cửa ra vào bị người kêu ở. Rõ ràng là Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Ngộng, hai người nghiêm kín bọc áo choàng, mang mũ trùm, phía sau theo Thạch Lưu còn cầm cái tinh xảo tiểu rổ, xem ra là vừa hồi phủ. Tứ muội muội tới làm cái gì tìm ai nha? Thẩm Thanh Ngộng như cười như không hỏi. Thẩm Thanh Lan bất động thanh sắc đem ba người đánh giá một phen, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, vừa rồi Phỉ Thúy tìm đến Thẩm Thanh Chi, nghe nói là ra phủ đi, xem lên đến quả thật như thế, được lại quá đúng dịp chút. Tổng cảm thấy có chút cổ quái. Nghĩ lại nghĩ, nếu Thẩm Thanh Chi hiện tại mới hồi phủ, Liên Tâm lại không ở bên người, như vậy, Khâu Thị rất có khả năng là từ Đặng Thị kia nghe nói. Đại bá mẫu tìm ta. Thẩm Thanh Lan không muốn cùng nàng nói nhiều. Thẩm Thanh Chi cười lạnh, mẫu thân ta tìm ngươi cho ngươi đi đến nơi này còn chưa nói xong, bị Thẩm Thanh Ngộng nhẹ nhàng chạm hạ cánh tay, giọng nói vừa chuyển, hờ hững nói, vậy ngươi liền vào đi thôi. Chính mình trước cất bước đi vào. Thẩm Thanh Lan vốn cũng không muốn cùng nàng nhóm đồng hành, trầm mặc đứng bất động. Thẩm Thanh Ngộng lại nhiệt tình mời, tứ muội muội, mau vào đi, đừng tại cửa ra vào thổi gió lạnh. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Thẩm Thanh Lan lại không thích nàng, cũng khách khí nói cảm ơn, đi theo cuối cùng. Thẩm Thanh Chi ngã tay háo liền đi, Thẩm Thanh Ngộng lại tốt tính tình cùng Thẩm Thanh Lan đi Khâu Thị trong phòng, ngoài ý muốn là, Khâu Thị cũng không tại, trong phòng trống trơn. Ngay cả cái nha đầu đều không có. Hai người đều ngưng. Tứ muội muội tại cái này ngồi một lát, ta đi hỏi một chút, có lẽ mẫu thân ở hậu viện. Thẩm Thanh Ngộng đem Thẩm Thanh Lan mang vào trong phòng, xoay người rời đi. Nhị tỷ tỷ đừng đi. Thẩm Thanh Lan cầm lấy tay nàng, mỉm cười nói, đại bá mẫu nếu là có sự tình, ta liền chờ một chút cũng không sao. Bất quá, lưu một mình ta ở đây chờ, ngay cả cái nói chuyện người đều không có, quá nhàm chán. Nhị tỷ tỷ nếu là không có việc gì, không bằng theo giúp ta ngồi một chút. Thẩm Thanh Ngộng cười đến có chút gượng ép, tránh thủ đoạn, không tránh ra, vốn nha, tứ muội muội khó được đến một chuyến, ta là nên cùng, chỉ là vừa từ bên ngoài trở về, một thân phong trần, cho phép ta đi trước. Thầy y phục rửa tay, rất nhanh liền đến. Chúng ta tỷ muội ở giữa, nào có như thế chú ý nhiều. Thẩm Thanh Lan gắt gao bắt lấy không buông, cười khanh khách nói, lại nói. Nhị tỷ tỷ đi ra ngoài một chuyến cũng mệt mỏi, vừa lúc ở cái này theo giúp ta nghỉ một chút. Thẩm Thanh Ngộng càng thêm vội vàng sao động, hạ giọng nôn nóng nói, tứ muội muội, ta quá mót xì. Thẩm Thanh Lan cười rộ lên, lôi kéo nàng cùng nhau xuất môn, rời đi Khâu Thị phòng, đến đại sảnh ngoài mới thản nhiên bung ra, ngân nga nói, nhị tỷ tỷ mau đi đi, đừng nín hỏng. Vậy ngươi. Thẩm Thanh Lan chớp mắt cười cười, cũng không nói, lập tức quẹo vào Thẩm Thanh Uyển khuê phòng. Thẩm Thanh Ngộng ở sau lưng tức giận đến dậm chân. Tứ muội muội, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Thanh Uyển đang tại thêu hoa, kinh ngạc mà cười. Thẩm Thanh Lan sát bên nàng ngồi xuống, cười nói, nghe nói đại bá mẫu tìm ta có việc gấp, ta vội vàng chạy tới, lại không thấy đại bá mẫu, có lẽ là có chuyện đi ra ngoài, ta liền tới đại tỷ tỷ nơi này lược ngồi một lát, chờ đại bá mẫu. Mẫu thân Thẩm Thanh Uyển buông xuống thêu hoa không thêu, gương mặt kinh ngạc, mẫu thân hôm nay đi trong thôn trang. Sớm đi ra ngoài, còn chưa có trở lại đâu. Thẩm Thanh Lan há to miệng nhìn xem nàng, mờ mịt, đáng thương, trong lòng lại là cười lạnh, quả nhiên là cạm bẫy may mắn chính mình lưu cái tâm nhãn, bằng không, còn không biết giờ phút này rơi vào cái dạng gì tình trạng quẫn bách đâu. Thẩm Thanh Uyển mặt trầm xuống đứng lên, là ai cùng tứ muội muội nói? Thẩm Thanh Lan cúi thấp xuống mi, ảm đạm lắc đầu, đại tỷ tỷ đừng hỏi, có lẽ chỉ là theo ta đùa giỡn. Nào có như vậy, đùa giỡn quá không giống lời nói. Thẩm Thanh Uyển còn chưa nguôi giận, nàng cầm Thẩm Thanh Lan tay, thả mềm giọng âm, tứ muội muội, ngươi nói cho ta biết, ta đến xử lý. Thẩm Thanh Lan vẫn là lắc đầu, âm u thở dài, đem phòng bếp sự tình phía trước phía sau đều nói, đại tỷ tỷ, nghĩ muốn đại bá mâu tất là hỏi ta việc này, lúc này mới vội vàng đuổi tới giải thích, nếu đại bá mâu không ở, ta đây quay đầu lại đến, ngươi nhất thiết đừng truy tra, miễn cho sự tình càng ầm ĩ càng lớn, tam tỷ tỷ liên lụy càng sâu. Thẩm Thanh Uyển cả giận, tam muội muội so ngươi lớn hơn mấy tháng, cho dù không bằng ngươi hiểu chuyện, chính mình hồ nháo được vô lý, đem nha đầu cũng dung túng được không quý củ. Lại liền thán hai tiếng, tứ muội muội, ngươi làm đúng, rộng nghiêm có độ, lại có lòng từ bi, trách không được tổ mẫu thương yêu nhất ngươi. Hai người lại nói chút lời nói, Khâu thị vẫn chưa trở về, Thẩm Thanh Lan cũng đã đạt tới mục đích, một thân thoải mái rời đi. Phỉ Thúy tại cửa ra vào nhón chân mà trông, thấy nàng vừa lộ đầu, lập tức chào đón. Đinh Hương canh vịt đưa qua lão an nhân có được không? Phỉ Thúy cười nói, sớm đã đưa qua, lão an nhân tinh thần không sai, cũng không như thế nào ho khan, liên tục khen ngợi canh vịt, nói hương vị vô cùng tốt, nô tỳ múc một chén nhỏ, mắt thấy uống hết mới rời đi. Thẩm Thanh Lan thở ra một hơi. Sau khi trở về, Thẩm Thanh Lan lại vội vàng chuẩn bị đi Cố gia làm khách lễ vật, cho Cố phu nhân đồ vật tự có Lâm thị thu xếp, nhưng cho Cố Tâm Ý cùng Cố Tâm Liên cần chính nàng chuẩn bị. Chủ tớ ba người đem từ Thân Châu mang đến tiểu ngoạn ý đều lật ra đến, từng dạng lựa chọn, ngược lại là lấy ra một kiện tương đối khá đồ vật, chính là nhất phương khăn tay, cô nương ra, khăn tay vật bản không lạ gì, chỉ là này khăn không giống bình thường. Là thái phó cao đại nhân trí sĩ quy điển khi đi ngang qua Thần Châu thì cao lão phu nhân tặng cho, nghe nói là cung đình vật, thiên ti dệt lâu, mùi thơm không tiêu tan, trong ngày hè đeo, thanh lương đổi văn, khắp cả người sinh hương, Thẩm Thanh Lan cực kỳ yêu thích. Tứ tiểu thư muốn đem cái này tấm khăn đưa cho Cố gia tiểu thư sao? Bích Ngọc hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, ta cùng với Cố nhị tiểu thư đồng nhất sinh nhật, lại tính tình tương hợp, mười phần hữu duyên. Tự nhiên tặng lễ muốn đưa thứ tốt. Dứt lời lại làm khó, nhưng ta là lần đầu tiên đăng môn, Cố đại tiểu thư cũng tại bên cạnh, nàng chờ ta cũng là không kém, chẳng lẽ ta muốn phân cái nặng nhẹ.